Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 188, góc truyện audio.com. A Cửu ngẩn ra, có chút đờ đẫn nhìn Ngũ nương. Bài đồ tìm tòi, này đẹp nữ tử, lại một lần nữa nhìn thấy nàng trên người có một loại trầm thống bi ai, thậm chí kia đáy mắt nàng nhìn thấy một loại không cam lòng cùng dãy rủa. Các ngươi đi, thanh âm của mình rõ ràng mang theo run, A Cửu ánh mắt rơi vào chết đi cô gái kia trên người. Nhưng lúc này, song phương khai triển, đối phương binh lực cường đại, mà quân Khanh Vũ này Penny khí khá cao tính xuống, song phương phần thắng không lớn. Gần đây liên tục mấy ngày mai phục cùng ám sát đều xác nhận, nếu là lúc này, bắt được đối phương tướng lĩnh thủ cấp mới là chiến thắng then chốt. Mạc gia sốc lên Tả Khuynh này trương con bài chưa lật, làm cho hắn đến ám sát quân Khanh Vũ cùng Cảnh Nhất Bích. Là mà Cảnh Nhất Bích bên này, này phái thượng Ngũ nương sao? Liền này mấy mặc dù có công phu thế nhưng dù sao cũng là cô gái yếu đuối. Vì sao cho các ngươi đi? Ngũ nương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn A Cửu cay đắng cười. Bởi vì, Mạc Dương cực kỳ thật là tốt sắc, ngày mai, lại có một nhóm nữ tử bị đưa đến quân doanh, chúng ta sẽ xen lẫn trong đám người kia bên trong, sau đó chọn cấp Mạc Dương. Điên rồi sao, quân doanh là địa phương nào, mấy người các ngươi người thế nào có thể nhẹ ứng đối? Này không đợi cùng với đi chịu chết như vậy, Cảnh Nhất Bích cũng đồng ý cho các ngươi đi. Cửu công tử, mặc kệ Bích công tử sự tình, chuyện này, là Ngũ nương xung phong nhận việc đi, hơn nữa, này vốn chính là của chúng ta chức trách. Ngũ nương, chúng ta có thể nghĩ đến những biện pháp khác. Cảm ơn công tử hảo ý, Ngũ nương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng tin, nếu lên trời thương hại ta cũng đương an toàn trở về. Các ngươi ngày mai lúc nào xuất phát, ngày mai buổi chiều, hảo, A Cửu yên lặng gật đầu. Kia tiểu lục sự tình cần muốn nói cho Cảnh Nhất Bích sao? Sáng sớm ngày mai ta sẽ bẩm báo hắn, hiện tại quá muộn, mấy ngày nay công tử nghỉ ngơi không tốt. Ngũ nương cúi đầu, mặt mày chỗ hơn một tia ôn nhu. A Cửu nhìn, không nói gì, nhưng mà hậu một người nha đầu mang theo chết đi tiểu lục ly khai. Trong phòng, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, A Cửu cùng Ngũ nương nhìn nhau mà ngồi ai cũng không có nói một câu. Hồi lâu thẳng đến đêm khuya, Ngũ nương vội theo vị trí đứng lên, áy náy đối A Cửu nói. Công tử, hầu hạ không chu toàn, xin hãy tha thứ, nước lạnh Ngũ nương một lần nữa cho ngươi đổi. Ngũ nương, không cần, A Cửu đem nàng kéo, cười cười. Vô Phương, liền rửa cái mặt ngủ đi, ngày mai ngươi còn muốn xuất phát, đêm nay rất hồi đi nghỉ ngơi. Bích công tử có phân phó, Ngũ nương không được ra gian phòng kia, muốn trắng đêm hầu hạ. Ta không có gì hảo hầu hạ, như vậy đi, vậy ngươi liền ngủ ở đây. A Cửu nhìn gian phòng, mới phát hiện bên trong chỉ có một cái giường, Nguyễn Tháp là cho người làm địa phương, mặc dù trải đệm giường, nhưng là như thế lạnh thiên, cuối cùng là không có cách nào ngủ người. Ngươi cùng ta ngủ chung trên giường. Đẩy một đẩy cũng là quá khứ, giống như lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Ngũ nương lúc A Cửu không có đối với nàng có một loại hào cảm. Nàng đẹp cùng tính tình, luôn luôn làm cho nàng nhớ tới sư tỷ. Đối sư tỷ thẳng đến mấy tháng này A Cửu thẹn trong lòng cứu. Góc truyện audio.com, sư tỷ kỳ thực đãi nàng như tỷ muội, nhưng mà cái kia niên đại đều là sát thủ, ngoại trừ bảo hộ 11 nàng đáy lòng cùng cuộc sống chưa từng có nghĩ tới tiếp nhận mặt khác người, thậm chí, đối mỗi nhích lại gần mình người, đều mang theo cảnh giác cùng địch ý, cũng bởi vậy sư tỷ bị đuổi giết, mặc dù nàng phát tin tức thông chi, lại là cũng không có tự mình xuất thủ cứu giúp. Bởi vì không muốn bại lộ mình và 11, chấm, nếu như nàng xuất thủ, nhất định có thể cứu sư tỷ. Công tử, Ngũ nương thở dài một hơi, nhìn A Cửu trong mắt có một tia bi thương. Ngũ nương thân phận sao có tư cách cùng công tử cùng tầm. Ngũ nương cảm thấy ta là nhìn thân phận người. Lúc này, chúng ta xem như là đồng minh, ngươi giúp ngươi chủ tử ta cũng không cần bất luận cái gì khách khí. Nắm Ngũ nương là tay, A Cửu trong lòng cũng không hiểu khó chịu. Ngũ nương cúi đầu nhìn A Cửu tay, trắng nõn thon dài, xinh đẹp bạch ngọc, sau đó mỉm cười, thấp giọng nói. Lúc này, Ngũ nương đột nhiên minh bạch Bích công tử thuyền trạch. Nếu là ta gặp được ngươi, cũng làm ra đồng dạng thuyền trạch. Ngũ nương những lời này nói xong hàm hồ, A Cửu cũng không có nghe được, sau đó rửa mặt một người bọc đệm chăn đẩy ở trên giường ngủ đi. Chỉ là, sợ rằng không có người có buồn ngủ đi. Tắt đèn không lâu, cửa đột nhiên có người ảnh qua lại lắc lư, A Cửu cảnh giác ngồi dậy, lập tức đem Ngũ nương cũng giật mình tỉnh giấc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không có lên tiếng, không phải là thích khách nói, chỉ sợ sớm đã phát hiện. Mà người kia tới lui lui đi vài vòng, nhiều lần đều đứng ở cửa. Bộ dáng lén lút, Ngũ nương khoác y phục đi xuống, chưởng đèn, đem cửa vừa mở ra, nhìn người tới, không khỏi thay đổi sắc mặt vội quỳ xuống. Hoàng thượng, Quân Khanh Vũ nhìn chỉ mặc áo chẽn ngũ nương, đầu óc nhất thời một ầm, một cất bước đi vào, nhìn thấy bên cạnh tiểu giường sạch sẽ, mà A Cửu chính bọc chăn tựa ở đầu giường, dùng nghi hoặc hiểu rõ ánh mắt nhìn hắn. Lại quay đầu lại nhìn ngũ nương, Quân Khanh Vũ không khỏi cười lạnh hỏi, vừa các ngươi ngủ chung, này rất hiển nhiên, hai người đều mặc màu trắng áo chẽn, ở đây liền một cái giường, Nguyễn Tháp không có cách nào ngủ người. Người thật đúng là, Quân Khanh Vũ thanh âm khó tránh khỏi run run, nhưng mà trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết nói cái gì, chỉ là chỉ trích A Cửu. Người lúc nào cho chẫm cổn, A Cửu nháy nháy mắt như trước mờ mịt nhìn Quân Khanh Vũ. Người này tính tình thực sự là nắm lấy bất định. Hoàng thượng muốn cho thảo dân khi nào cổn, ngày mai buổi trưa nếu chẫm nhìn nữa đến ngươi, đừng nói cảnh nhất bích coi như là thần tiên cũng bảo không được ngươi. Nói xong này đó mặc danh kỳ diệu nói, A Cửu liền nhìn thấy Quân Khanh Vũ vung môn, đi ra ngoài. Lập tức sát vách truyền đến bùm bùm thanh âm, cách chương.